Đô thị thiếu soái, chương 774-3, bán đứng. Khóc chuyện audio.com. 10 rưỡi, tổ tinh nguyệt truyền tin tức tới. Bọn họ không hề thấy bất cứ động tĩnh nào từ quân của Chu Bách Ôn. Cũng chẳng phát hiện ra quân nhà họ Chu có dấu hiệu khả nghi về việc điều động quân hướng về bến cảng. Mặc dù cả Hải Nam đều bình lặng như nước nhưng trong lòng Sở Thiên thì lúc nào cũng lo lắng không yên. Cái nguy hiểm trời sinh này làm lòng hắn bất ổn, mặc dù đã uống hết gần nửa bình trà mà vẫn không thể bình tĩnh được. 10 giờ 50 phút, đã qua cái thời gian mà Sở Thiên và Trần Tú Tài cùng hẹn định hành động. Chỉ còn lại 40 phút là đến lúc Sở Thiên quyết định có nên hành động dựa theo kế hoạch ban đầu hay không. Lưu Học Hữu đột nhiên gọi điện thoại tới, sau khi cười ha hả vài câu liền hạ giọng nói: "Thiếu soái, có một tin tình báo, không biết anh có hứng thú hay không?" Sở Thiên có chút lo lắng, tuy nhiên vẫn bình tĩnh hỏi: "Tin gì thế?" Lưu Học Hữu hạ giọng nói nhỏ: "Thiếu soái, tôi vừa nhận được tin 2000 quân tinh nhuệ của bang Trúc Liên mới sáng sớm đã tới Hải Nam. Bọn chúng lấy danh nghĩa đoàn tham quan Đài Loan để tới. Nhưng hiện tại tung tích của bọn chúng như thế nào thì tôi còn chưa rõ. Bọn chúng đã liên kết với quân nhà họ Chu, vì thế nên tôi liền gọi điện thoại để báo cho anh được biết." Ánh sáng lóe lên trong đầu Sở Thiên, cuối cùng thì hắn đã biết kế hoạch của Chu Bách Ôn là thế nào. Sở Thiên vỗ mạnh vào đùi rồi hạ giọng, nói: "Anh Lưu này, tin này của anh đúng là có giá trị lớn vô cùng. Anh cố gắng tìm hiểu nghe ngóng tin tức giúp tôi. Ngày mai tôi sẽ sai người chuyển vào tài khoản cho anh 800.000. Tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ bạc đãi những người làm việc cho soái quân. Nếu lúc bình thường Sở Thiên bỏ ra 10 vạn, 8 vạn đều là rất nhiều. Nhưng đang ở tình hình bất thường này, hào phóng bỏ tiền ra để Lưu Học Hữu một lòng với mình. Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của Sở Thiên, nghe thấy việc tin tình báo của mình đổi được 800.000. Tên Lưu Học Hữu mừng rỡ đứng lên liên tiếp đáp lại: "Thiếu soái cứ yên tâm, thiếu soái yên tâm, tôi mấy ngày nay không ăn không ngủ cũng chỉ là để giúp cậu nghe ngóng tình hình." Sở Thiên không do dự cúp điện thoại, sau đó bước tới bên bản đồ và nghiên cứu, một lát sau hướng về phía Phong Vô Tình và cười nói: "Quân nhà họ Chu muốn giấu ông trời đến tập kích chúng ta. Đầu tiên dùng 2000 quân đối phó với Trần Tú Tài và chúng ta. Sau đó lại dùng 2000 quân của bang Trúc Liên đánh úp chúng ta với mục đích cả hai bên cùng tấn công một lúc." Phong Vô Tình tỏ ra ngạc nhiên rồi nhíu mày nói: "Thế bây giờ nên làm thế nào?" Sở Thiên trầm tư một lát rồi bình tĩnh đáp lại: "Điện báo cho Trần Tú Tài nói rằng kế hoạch có sự thay đổi. Soái quân sẽ ngăn chặn bang Trúc Liên, còn việc của y là đối phó với viện quân. Nói rõ cho y biết sự tình, nếu y không xử lý được đám viện quân thì Chu Bách Ôn sẽ xử y, tôi tin rằng Trần Tú Tài sẽ có cách xử lý việc này." Phong Vô Tình gật đầu, cười gượng nói: "Hy vọng y sẽ tìm ra cách, cũng không trách Phong Vô Tình không tin tưởng vào Trần Tú Tài như vậy. Bên cạnh tên này cũng chỉ có 400-500 thân tín. Nếu muốn đánh thắng 3000 người thì là việc không hề dễ chút nào." Nhưng khi Phong Vô Tình gọi điện thoại cho Trần Tú Tài, tuy rằng tên này lúc đầu cũng có chút ngạc nhiên nhưng sau khi suy nghĩ một lát liền trả lời: "Nói với thiếu soái tôi nhất định sẽ làm tốt." Lúc này, đám viện quân cũng đã ăn gần xong. Trần Tú Tài ra hiệu cho thân tín đến chỗ chiếu phim chuẩn bị. Dẫn đầu viện quân tên là Vương Minh Hoa. Tên này sớm đã được Chu Bách Ôn thông báo về việc Trần Tú Tài có thể làm phản nên làm việc gì cũng rất cẩn thận. Nhìn thấy Trần Tú Tài phái người đi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi liền tìm cách sai người đi theo giúp đỡ. Mục đích để kiểm tra tình hình, Trần Tú Tài cười nhẹ: "Tùy ý bọn chúng gây sức ép, con rồng có mạnh tới đâu cũng khó thắng con rắn ở địa bàn của nó. Hơn nữa đây là một con rắn hung ác. Mặc dù Vương Minh Hoa biết rằng Trần Tú Tài có thể gây ra những việc nguy hiểm cho viện quân, nhưng vì chưa có căn cứ nên vẫn giữ thái độ hữu hảo. Làm như vậy để mê hoặc Trần Tú Tài cũng là để dụ soái quân. Còn đối với sự an toàn của bản thân bọn họ cũng không quá quan tâm vì 2.000 quân của bang Trúc Liên đang ở cách đây 800 mét. Bất cứ lúc nào cũng có thể tới đối phó với Trần Tú Tài. Đã gần tới 12 giờ đêm, gió cuộn vào đêm tối mờ mịt, Vương Minh Hoa phái mọi người tản ra để canh gác và phái người kiểm tra thật kỹ lưỡng nơi chiếu phim. Khi phát hiện không có chút nguy hiểm gì mới hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi. Mặc dù biết giết Trần Tú Tài và soái quân cũng không mất nhiều công sức nhưng cũng nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Chí ít cũng để bang chúng có sức khỏe để thêm dũng mãnh. Tìm được một chỗ khá hợp lý, Vương Minh Hoa dựa vào ván gỗ ngủ thiếp đi. Dù trước đó Trần Tú Tài có mời Vương Minh Hoa tới phòng khách nghỉ ngơi nhưng tên này không dám vì bản thân mà làm nguy hiểm tới kế hoạch nên đã không đồng ý, trong sự mệt mỏi Vương Minh Hoa mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ còn mơ thấy mình đã thắng lợi trong trận đánh. Bỗng nhiên anh ta ngửi thấy mùi ga ở đâu đó. Có một số người có tính cảnh giác từ nhỏ, đặc biệt là đang trong thời điểm quan trọng thế này. Mặc dù Vương Minh Hoa vẫn đang trong giấc mộng nhưng một chút hơi ga đã làm anh ta tỉnh giấc ngay. Vương Minh Hoa đưa mắt quan sát, cả rạp chiếu phim vẫn rất yên tĩnh, căn bản không có gì khác thường. Anh ta vẫn chưa yên tâm liền ngửi kỹ lại lần nữa và khẳng định là có mùi ga đâu đó quanh đây. Anh ta ngồi thẳng người rồi lại ngửi một hồi. Sau đó liền giật mình kinh ngạc đứng vội dậy, hô lớn, dậy mau, tất cả nhanh dậy mau, lẽ nào mọi người đều ngủ say như chết rồi hả, lẽ nào không ngửi thấy hơi ga nồng nặc thế này sao? Nhanh đi kiểm tra cho tao, mùi ga này từ đâu lan tới đây, cấm không được hút thuốc để dẫn lửa, mọi người vội vã hành động, cử người điều tra và mở cửa sổ để thoát bớt mùi. Mẹ nó, cái rạp chiếu phim này quả thật là quái dị đấy. Mùi ga ở đâu truyền tới nhỉ? Vương Minh Hoa buồn bực nghĩ. Lúc trước khi đi ngủ vì an toàn đã kiểm tra rất kỹ. Còn khóa cửa rất cẩn thận. Hơn nữa bọn thân tín canh gác ngoài kia vẫn an toàn. Căn bản là không có dấu hiệu của việc vây giết. Mùi ga này đúng là thật khó hiểu. Có một thân tín vì muốn mọi người tiện hành động liền mở đèn lớn của rạp chiếu phim. Hành động này khiến Vương Minh Hoa phát run, vừa mới nhắc không được bật đèn liền nghe thấy tiếng nổ vang từ dưới chân. Ngay lập tức nhìn thấy bang chúng đều bị bắn ra ngoài không trung. Những ánh lửa bốc lên đầy trời, ngay lập tức bản thân anh ta cũng mất đi chi giác. Trận nổ này xảy ra thật dữ dội mà kết thúc cũng nhanh chóng. Chỉ vài giây sau rạp chiếu phim yên tĩnh trở lại, còn lại là một đám lửa lớn. Lúc đầu khói bắt đầu tản ra từ hướng Đông Bắc, tiếp theo là góc Tây Bắc, và sau đó Tây Nam và Đông Nam cũng ngập lửa tạo thành một vòng lửa bao kín. Không lâu sau lửa càng ngày càng cháy lớn nhuộm cả màu đen của đêm thành màu đỏ rực. Gió lớn là nguyên nhân chính làm ngọn lửa bùng mạnh lên. Và còn một nguyên nhân nữa chính là vải tre và các tay vịn bằng gỗ có quét lớp sơn trong rạp chiếu phim chính là các dụng cụ bắt lửa. Vì thế chỉ trong chớp mắt nơi đây đã biến thành đống đổ nát. Ha ha, Trần Tú Tài đứng ở một tầng lầu cách đó không xa cười hả hê với vẻ đáng sợ. Mẹ nó, muốn đối phó ta hả? Không dễ đâu, ông mày tiêu diệt chúng mày chẳng phải quá dễ dàng hay sao? Không ngờ dám đến đối phó ta, nếu vậy ông mày sẽ thiêu rụi lũ chúng mày trước, xem chúng mày có thể xông ra từ biển lửa kia không? Sở Thiên đứng bên cạnh Tú Tài. Hắn nhìn vào cả biển lửa đang cháy hừng hực rồi lên tiếng khen. Tú Tài, anh đúng là nhân tài đó. Nhưng tôi có chút hiếu kỳ. Kẻ địch đã kiểm tra thật kỹ lưỡng rạp chiếu phim thì mới đi ngủ. Hơn nữa anh cũng không sai sát thủ ẩn vào. Nghe Sở Thiên hỏi vậy, Trần Tú Tài để lộ sự cung kính trên khuôn mặt rồi nhiệt tình đáp lại. Khi khởi công xây cái rạp này tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Vì để tiết kiệm phí tổn và để thuận tiện họ đã đặt ống dẫn ga ở dưới lòng đất tạo thành hình chữ thập. Sở Thiên gật đầu hỏi tiếp. Vị trí của rạp chiếu phim. Trần Tú Tài chậm rãi cười và nói tiếp. Rạp chiếu phim nằm ở chính giữa hệ thống đường dẫn ga này. tôi đã sai người xuống dưới rạch một lỗ hổng nhỏ. Chỉ cần có ánh đèn điện được bật lên thì chứng tỏ bọn viện quân đã phát hiện ra mùi ga. Cũng chứng tỏ khí ga lúc đó đã lan rộng khắp sàn của rạp chiếu phim rồi. Sở Tiên như hiểu ra, hắn vỗ vai Tú Tài khen ngợi. Đúng là nhân tài, Trần Tú Tài khẽ cười. Cao giọng trả lời, cảm ơn thiếu soái đã quá khen. Sở Thiên đặt tay lên vai, thân hình hắn lúc này như một pho tượng bằng thép vậy. Đang im lặng bỗng lên tiếng nói thêm, Trần Tú Tài này, dựa theo kế hoạch ban đầu, anh chọn ở đây tiêu diệt viện quân, có phải cũng muốn tiêu diệt cả chúng tôi? Dù sao anh bấm điện thoại là cũng đủ giết người của các phe rồi. Phong Vô Tình vừa đúng lúc bước tới bên Sở Thiên, để lộ một ánh mắt rất đáng sợ, khuôn mặt Trần Tú Tài lúc này cũng vã hết mồ hôi. Run rẩy đáp lại, thiếu soái, Tú Tài làm sao dám có ý nghĩ đó được chứ? Hơn nữa ở đó có cả các anh em của tôi, sao tôi có thể cả bọn họ cũng giết được chứ? Sở Thiên nhẹ cười, còn Trần Tú Tài thì câm như hến. Vội vã đưa tay lên trán lau mồ hôi. Cách chương.